Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. 276. Năm đêm quái đàm khi mười. Mau, mau dùng cái kia đồ vật tìm ra hung thủ, đem chúng ta cứu ra đi. Tôn Đào một bên giãy giụa một bên hô to, đừng thúc giục. Vương Viễn Sơn bình tĩnh một ít, nhưng xem ra tới cũng thực khẩn trương. Trên mặt đều là mồ hôi mỏng, lại cố tình đôi tay bị trói ở ghế trên. Vô pháp nhúc nhích, người quên khuếch đại âm thanh khi nói cái gì. Nếu là đã chọn sai người, chúng ta đều phải chết. Tôn Đào phản ứng lại đây. Đúng đúng, vậy các ngươi nhất định phải tìm đúng. Cái kia tiểu cô nương không phải thực thông minh sao? Người mau đem hung thủ tìm ra a. Nguyễn Kiều lui về phía sau một bước, nói, Trần Tư. Tôn Đào gọi ngươi đó, Trần Tư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rõ ràng xem chính là ngươi a, lan đạn, tiểu dư không phải tiểu ngư, quả nhiên là ta miên, vẫn như cũ như vậy điệu thấp lan đạn, tuyết chỉ, ha ha ha ha là trợn mắt nói dối đi lan đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh, có cái này vân tay xứng đôi, cuối cùng không phải người mù qua sông. Chính là cơ hội chỉ có một lần a, đúng rồi, Ngô Trấn nhìn nhiều lên làn đạn. Những người này là người nào? Bọn họ có phải hay không biết chúng ta nơi này đã xảy ra cái gì? Giờ phút này, Ngô Trấn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Kaka, lão thiết 6666 làn đạn. Thầm thì, đây là cái gì kiểu mới PK hiện trường sao? Sắt thép nhà xưởng, đủ vị làn đạn, đô đô. Không thú vị, này chủ bá thật xấu. Lũy Nhô Trấn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hô, đừng đi a, mau giúp ta nhóm báo nguy, tìm người tới cứu chúng ta bị bắt cóc. Làn đạn, ca ca, thật xấu làn đạn, thầm thì, đang làm gì, xem không hiểu làn đạn. Tích tích, có thể phát sóng trực tiếp ăn tỏi sao? Vương Viễn Sơn đánh gãy hắn, vô dụng. Bọn họ căn bản không biết chúng ta ở nơi nào, vừa rồi cái kia tiểu cô nương không phải nói chính. Mình thu được địa chỉ, tới đã bị mê choáng. Đi nơi đó tìm a. Tôn Đào lại nghĩ tới tân phương pháp Nguyễn Kiều. Ngươi cho rằng ta tới phía trước không báo quá cảnh. Bọn họ đều là ở bất đồng địa phương bị mê choáng. Nói cách khác, cái kia kho hàng nhiều nhất chỉ là cái ngụy trang. Phía sau màn giả thiết kế thực khôn khéo. Lợi dụng thật thật giả giả đồ vật, còn có tạm thời không biết là cái gì nguyên lý kỹ thuật. Xây dựng khủng bố cảm, còn có vừa ra chết mà sống lại tiết mục hiện tại ngay cả nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem. Cũng cho rằng này xác thật chỉ là một hồi đặc hiệu trò chơi, rốt cuộc bọn họ phía trước chết đều là giả, hiện tại người sống hảo hảo, nhìn bộ dáng. Bọn họ hẳn là bị phát sóng trực tiếp tới rồi nào đó lưu lượng rất lớn ngôi cao, đương nhiên. Chỉ có Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được đại lưu lượng. Những người khác phòng phát sóng trực tiếp nhân khí thập phần đê mê, còn có người ở bên trong quấy. Rối tỉ như Tôn Đào phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn. A, xinh đẹp nhất nữ hài kia là hung thủ. Nguyên nhân chính là nàng quá đẹp làn đạn. Úp, người vệ sinh là hung thủ. Hắn ánh mắt thập phần trột dạ làn đạn, ách, Ngô lão bản là hung thủ, hắn quá có tiền làn đạn, gì, chủ bá là hung thủ, hắn quá xấu làn đạn, bạch bạch nha, ta là hung thủ, các ngươi đầu ai đều phải chết Tôn Đào, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, bạch bạch nha, mới từ kia nữ hài phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Nàng đã thừa nhận chính mình là hung thủ, tin ta. Này đem ăn gà làn đạn, 37 cái tự, mới từ Tấn Giang mãn cấp tiểu hào ở mặt ngay lại đây. Thúc giục càng, không đổi mới ta liền đem thiết trụ buông xuống tạp chết chủ bá điều thứ nhất tuy rằng không thể. Hiểu được, nhưng là đệ nhị điều là cái quỷ gì a? Hiện tại đánh quảng cáo đều như vậy trắng trợn táo bạo sao? Suy xét một chút hắn hiện tại nguy ở sớm tối tuyệt vọng tâm tình hảo sao? Tóm lại làn đạn cũng vô pháp xem siêu ơn nữa thời gian cấp bách. Càng không ai đi chú ý làn đạn thứ này, đừng lãng phí thời gian, Nguyễn Kiều nói. nếu chúng ta thật sự bị phát sóng trực tiếp tới rồi nào đó ngôi cao. Người xem không biết, người cho rằng ngôi cao Phương sẽ không biết không xác minh sao. Loại này chừng mực giết người trò chơi, tuyệt đối là trước tiên liền sẽ bị hạ giá ít nhất. Cũng muốn liên hệ chủ bá, sau đó hiểu biết tình huống, cho nên ngay từ đầu. Nguyễn Kiều liền không có tính toán đem thời gian hoa ở làn đạn cầu cứu thượng hảo hảo. Nhanh lên đem hung thủ tìm ra, sau đó dùng này dây thừng vân tay nghiệm chứng thân phận của hắn không phải được rồi. Ngô Thủy Phong thúc giục nói, dây dưa dây cà, ta nhưng không muốn cùng các ngươi cùng chết ở chỗ này, ta đem nói ở chỗ này. Phía trước là kia hai cái chết sớm, cho nên ta bài trừ bọn họ. Nếu bọn họ không chết, kia việc này liền phải một lần nữa ước lượng một chút. Ngô Thủy Phong ánh mắt ở Trình Đại Vãn cùng Tôn Đào hai người gian dạo qua một vòng. Tôn Đào trong tay có bọn bắt cóc di động, cái kia xuẩn lão nhân đâu, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Ta hiện tại liền hoài nghi bọn họ hai, Trình Đại Vãn vội vàng phủ nhận. Không phải Yêm a, tuyệt đối không phải. Các ngươi hoài nghi Yêm sẽ lãng phí thời gian. Yêm không muốn chết, Tôn Đào nhíu mày, cái gì ghi âm siêu, nguyên bản pha lê tường nội người không có đầu phiếu quyền. Nhưng là Trần Tư vẫn như cũ muốn nghe một chút bọn họ cách nói. Cho nên thực mau liền bọn họ chết, sau gặp được sự tình đơn giản nói một lần, kia di động không? Phải ta a, ta nào có di động? Tôn Đào vẻ mặt kinh ngạc, ta phải có di động. Đã sớm lấy nó báo nguy, báo nguy. Những người khác nhìn về phía Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều buông tay. Không cần suy nghĩ, cái kia di động hẳn là cải trang quá. Không có bất luận cái gì định vị công năng. Cũng vô pháp tiếp gọi điện thoại, ngươi nói không phải ngươi liền không phải ngươi. Ngô Thủy Phong hừ lạnh một tiếng. Ta đây còn nói ta không có giết người. Ngươi tin sao? Tôn Đào thấy Ngô Thủy Phong vẫn luôn nhằm vào chính mình. Cũng không cam lòng yếu thế mà phản bác trở về. Ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Ngươi như vậy sạch sẽ, cùng chuyện này một chút quan hệ đều không có. Ta xem ngươi chính là hung thủ đi. Ngươi dám không dám nghiệm chứng vân tay. Ngô Thủy Phong tiến lên đi đến chính mình chỗ ngồi trước mặt. Trung khí mười phần, ta như thế nào không dám. Các ngươi tới a, chẳng qua ta nói ở phía trước. Đến lúc đó lãng phí cơ hội, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Hắn đứng ở chính mình vị trí pha lê tường bên cạnh. Xoay người chiều Nguyễn Kiều duỗi tay, tựa hồ liền phải chính mình đem chính mình nghiệm chứng. Nguyễn Kiều lại cười cười. Không nóng nảy, chúng ta còn có thể đang nói chuyện liêu, liêu cái gì a? Này đều mau không có thời gian, muốn ta nói, liền đại gia đẩy một cái nhất có hiểm nghi người ra tới. Chạy nhanh nghiệm chứng, Ngô Trấn cũng thực hoàng, tuy rằng hắn không ở pha lê tường nội, nhưng khuếch đại âm thanh khí nói minh bạch, chỉ có đầu ra nhất người đáng chết, bọn họ những người khác mới có thể rời đi nơi này, nếu là không có thành công. Lấy phía sau màn giả kia tàn nhẫn độc ác thủ đoạn. Chính mình cũng là giữ nhiều lành ít, vài người mồm năm miệng mười đồng thời xảo lên. Trần Tư dừng không được đi. Lớn tiếng đánh gãy, chúng ta dựa theo trình tự lên tiếng. Một đám đầu, cuối cùng bị hoài nghi nhiều nhất người tiếp thu vân tay nghiệm chứng, Ngô Thủy Phong đôi tay ôm. Ngược, người vệ sinh, hoặc là cái kia mỏ chuột tai khỉ Tôn Đào khí không được. Người này nói chuyện quá phận. Đừng xảo, Trần Tư lại hô một tiếng, tới rồi Trình Đại Vãn. Hắn đôi mắt nơi nơi phiêu, thanh âm cũng đặc không tự tin. Này, này không phải ta làm, các ngươi xứng đôi ta không được, trừ bỏ ta, ai đều có thể, cái này lên tiếng, không thể nghi ngờ là thực dẫn người hoài nghi tới rồi Nguyễn Kiều lên tiếng. Những người khác hiển nhiên đều an tĩnh không ít, rốt cuộc phía trước Nguyễn Kiều vẫn luôn biểu hiện ra ngoài liền rất thông minh. Chú ý tới rất nhiều bọn họ không biết chi tiết, hơn nữa lần này dây thừng. Cũng là nàng mang ra tới, ta sao, Nguyễn Kiều ánh mắt ở mỗi người trên người dạo qua một vòng. Đại gia biểu tình khác nhau, nhưng đều nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Nếu tiến hành vân tay xứng đôi, ta lựa chọn hai hào Trình Đại Vãn, Ngô Thủy Phong cười lạnh một tiếng. Xem đi, ba hào cùng ta tưởng giống nhau. Cái này người vệ sinh vừa thấy chính là làm cái gì chuyện trái với lương tâm mơ siêu, không phải. Ta không có, các ngươi tin tưởng ta. Trình Đại Vãn biện giải vẫn là như vậy vô lực làn đạn. Du rượu, Miên Miên tuyển hắn ta là không nghĩ tới làn đạn. Đồ bài, nếu người vệ sinh là hung thủ, kia cái này biểu hiện cũng quá cùi bắp đi làn đạn. Miêu đại nhân, nhất không có khả năng người có lẽ chính là hung thủ đâu, bốn hào là Vương Viễn Sơn. Hắn vừa rồi liền suy nghĩ thật lâu. Nói thật, ta thực hoài nghi một hào, mắt thấy Ngô Thủy Phong lại phải bị chọc giận. Vương Viễn Sơn lại chuyện vừa truyền, nhưng là vừa rồi hắn dám tiếp thu vân tay xứng đôi. Còn có phía trước ở trong phòng cũng hoàn toàn không sợ quỷ. Ta cảm thấy liền biểu hiện tới xem, Ngô Thủy Phong không rất giống cùng này mấy cái hài tử có quá lớn liên hệ, hừ. Tính ngươi còn có điểm đầu óc, Ngô Trấn là bằng hữu của ta. Ta cũng hiểu biết hắn. Hắn không thiếu tiền, không có khả năng là bọn bắt cóc, Vương Viễn Sơn phân tích thực lý trí. Trước mắt tới xem, cũng không có gì lý do đi thương tổn ba cái hài tử, nơi này ta cũng muốn giải thích một chút ta. Chính mình, ta cùng này ba cái hài tử không có bất luận cái gì ân oán. Thiếu tiền có thể tìm Ngô Trấn mượn, càng không cần thiết làm loại chuyện này, Vương Viễn Sơn cuối cùng tổng kết nói. Theo ta trước mắt cùng đại gia ở chung được đến tin tức tới xem. Ta lựa chọn hai hào cùng sáu hào, Ngô Trấn vẫn luôn ở gật đầu. Vương lão sư nói nhưng quá đúng. Ta cùng Vương lão sư tuyển giống nhau. Tôn Đào hiển nhiên thoạt nhìn cũng không quá thông minh bộ dáng. Nếu các ngươi đều hoài nghi ta cùng người vệ sinh, ta đây khẳng định chỉ có thể đầu cái kia dơ lão nhân a, không phải. Không phải ta a. Trình Đại Vãn nhìn Nguyễn Kiều cầm dây thường chiều phía chính mình càng đi càng gần. Thanh âm đều đang run rẩy. Các ngươi đừng đầu ta. Ta thật sự không có giết người. Các ngươi tin tưởng ta à. Hắn thoạt nhìn lại sợ hãi lại kích động. Trên mặt nước mắt cùng nước mũi hồ ở bên nhau. Thanh âm cũng nghẹn ngào không ít nhưng mà Nguyễn Kiều như là không có thấy Trình Đại Vãn phản ứng. Giống nhau. Đem dây thường đặt ở hắn bảng số trước mặt, xác nhận ngài lựa chọn. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn về phía khuếch đại âm thanh khí, nghiệm chứng hoàn thành. Dây ni lông thượng có hai hào Trình Đại Vãn vân tay. Làn đạn, vân thôn hồn đồn, Kiều muội không hổ là này cục mang tiên đoá nghia làn đạn. Mà pháp thiếu nữ sơn nay tử, quả nhiên đi theo Miên Miên đi là được rồi. Theo khuếch đại âm thanh khí thanh âm biến mất. Trình Đại Vãn mặt cũng trở nên trắng bệch làn đạn. Thân ra má lúm đồng tiền. Ngoạ tào, thật đúng là hắn làn đạn. Trình Tuyết Sắc, cho nên hắn xác thật là kỹ thuật diễn rất kém cỏi làn đạn. Sâu kín lòng ta, nguyên lai là chúng ta suy nghĩ nhiều sao oan, ha ha ha, Ngô Thủy Phong cười ha ha. Người thật đúng là có thể biên. Hiện tại chứng cứ phạm tội như núi. Người chạy không thoát đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người vệ sinh, chính là bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn, làm hại chúng ta bị bắt được nơi này tới, còn kém điểm đã chết. Thật đúng là ngươi cái này xuẩn lão nhân. Tôn Đào cũng mắng khởi người tới. Ta hắn sao nếu không phải bị trói ở chỗ này, ta đã sớm lên đánh chết ngươi. Không phải ta, thật sự không phải ta. Trình Đại Vãn còn ở phủ nhận, Nguyễn Kiều ngăn cản cản những người khác. Quay đầu hỏi Trình Đại Vãn, dù sao còn có thời gian, ngươi giải thích một chút đi, giải thích cái gì? Lại giải thích cũng đều là rào biện. Tôn Đào phi đến phun nước miếng, dừng ở pha lê trên tường. Chúng ta thật đúng là bị ngươi lừa. Trần Tư nhíu mày, ngươi chờ hắn nói xong, Trình Đại Vãn cái mũi nước mắt cũng sát không xong. Vừa nghe Nguyễn Kiều nguyện ý nghe nàng giải thích, vội vàng mở miệng nói. Thật sự không phải ta, các ngươi nghe ta nói, ta tuyệt đối không có giết người a, chính là dây thường thượng, có ngươi vân tay, Vương Viễn Sơn nói, là có ý tứ gì? Vân tay là cái gì? Các ngươi không phải muốn thương lượng đem ta giết chết sao? Hợp lại hắn vừa rồi vẫn luôn không biết vân tay rốt cuộc có ý tứ gì. Chỉ là xem mấy người phản ứng. Bản năng sợ hãi mà thôi, ngươi chạm qua này dây thừng. Dây thừng thượng liền có xuất hiện ngươi vân tay, Trần Tư giải thích nói. Cho nên, ngươi nếu không phải hung thủ, vì cái gì sẽ chạm qua này dây thừng, Yêm đã biết. Đã biết, Yêm tất cả đều nói cho các ngươi. Các ngươi đừng giết Yêm. Trình Đại Vãn nói chuyện cũng thực cọ sát, nhưng cuối cùng nói ra Nguyễn Kiều muốn biết đến nội dung. Yêm xác thật là có chuyện không nói cho các ngươi, sợ nói ra các ngươi không tin, cảm thấy Yêm là hung thủ, Trần Tư đều hết chỗ nói rồi, lúc này còn ở giấu giếm. Ta không phải cố ý giấu giếm, ta mặt sau cũng tưởng nói cho các ngươi, Trình Đại Vãn rụt rụt cổ. Chính là các ngươi nói, giấu giếm đồ vật chính là hung thủ, ta đây nếu là nói ra. Lại không có chứng cứ chứng minh ta là trong sạch, này khẩu hắc hoa không phải bối định rồi, Nguyễn Kiều đều cười. Ngài lúc này logic ngược lại rõ ràng đi lên, giấu giếm này đó, Trình Đại Vãn cúi đầu ngập ngừng, Yêm cũng biết là không đúng, nhưng là Yêm thật không có giết người. Này dây thừng là hôm trước buổi tối, ta ở trên đường quét tước thời điểm nhìn thấy, ta phụ trách đường cái đã nhiều ngày nhiều ít thổ tra đôi. Ngày đó buổi tối ta thấy có người ăn mặc hắc y phục, mũ kéo tới ngăn trở mặt, sau đó ôm hai đại túi đồ vật lại đây, Yêm đoán có phải hay không có người muốn ném rác rưởi. Lớn như vậy đồ vật, nói không chừng là hoàn hảo đồ vật, nhặt về đi còn có thể tại dùng, ta liền theo đi lên, kia địa phương không có đèn đường. Đống đất lại cao, người kia đầu tiên là ném một cái túi đi xuống. Sau đó lại đi trở về, Yêm theo sau đang muốn mở ra túi nhìn xem, lại nghe thấy tiếng bước chân, người nọ lại đã trở lại, kia Yêm cũng sợ a. Sợ hắn thấy ta đây tới lấy rác rưởi, tìm Yêm đòi tiền, Yêm liền bên cạnh núp vào, nói tới đây, Trình Đại Vãn trong mắt nhiều vài tia hoảng sợ, Yêm nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể gặp phải chuyện như vậy. Người biên chuyện xưa năng lực còn rất không tồi, Ngô Thủy Phong đứng ở bên cạnh. Hiển nhiên mau không có kiên nhẫn. Bất quá, người đừng nghĩ lại dùng này đó sức sẹo chuyện xưa kéo dài thời gian, đúng vậy. Người nhưng thật ra nói trọng điểm a. Ta nhìn xem ngươi có thể hay không biên ra hoa tới, Tôn Đào cũng không tin, đó là thật sự. Trình Đại Vãn thanh âm lại thấp xuống, hắn sau lại mang lại đây cái kia túi. Cùng trước một cái không sai biệt lắm đại, thật dài, bên trong còn có động tĩnh, sau đó ta liền thấy cái này xuyên hắc y phục người mở ra túi. Từ bên trong kéo ra tới một cái nữ oa, cách vách chết cái kia. Trần Tư đột nhiên hỏi, Trình Đại Vãn lắc đầu, kia oa oa mặt ta đời này đều quên không được, không phải cách vách cái kia, là một cái khác không sai biệt lắm đại nữ oa, hình như là tỉnh lại. Đang muốn ra tiếng, đã bị hắc y phục người phát hiện, kia nữ oa trên cổ liền treo này màu xanh lục dây thừng. Hắn nhìn mắt trên bàn màu xanh lục dây ni lông, ta coi thấy kia nữ oa đang muốn lấy trên cổ dây thừng. Đã bị hắc y phục người ấn ở trên mặt đất, hắc y phục người, hắn liền ở cha đống đất bên cạnh nhặt tảng đá, từng cái mà hướng nữ oa trên đầu tạp, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Hắn liền cả người phát run, kia nữ oa trước khi chết. Vẫn luôn nhìn hắn, thẳng đến máu tươi chảy đầy đất, thẳng đến cái kia ma quỷ rời đi nơi này, chờ. Người nọ đi rồi lúc sau, ta mới đi lên, muốn nhìn một chút kia hài tử có hay không khí. Nàng trên cổ dây thường còn treo, ta nghĩ cho nàng lấy, nhìn xem người có thể hay không hành. Trình Đại Vãn mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng ai biết, người đã chết. Hoàn toàn không cứu, tối hôm qua thượng phát sinh sự tình, người như thế nào không báo nguy? Trần Tư hỏi ta, hắn nói không được nữa, hắn thấy hành hung hiện trường. Lại bởi vì nhát gan không dám ra tới, sợ chính mình bị cùng nhau giết, lúc ấy nếu là báo nguy, chính mình cũng nói không rõ, nói không chừng còn sẽ bị hung thủ trả thù, một cái khác túi là gì ta cũng không dám nhìn. Liền trực tiếp chạy, Trình Đại Vãn cúi đầu, lại bỗng nhiên nâng lên tới, nhưng ta là thật không có giết người. Ngươi thấy hung thủ là ai sao? Vương Viễn Sơn hỏi, lúc ấy im quá, quá sợ hãi. Thiên cũng hắc, người kia đem mặt che đến kín mít, Trình Đại Vãn lắp bắp mà nói. Im nếu là biết ai là hung thủ, cũng không đến mức bị các ngươi hoài nghi thành như vậy à. Ngô Thủy Phong vỗ vỗ tay, thật có thể biên à. Ta xem ngươi cái này xuẩn lão nhân trong miệng liền không có một câu lời nói thật, hắn nói. Ngươi nói là hôm trước buổi tối thấy, chính là chúng ta bắt được bọn bắt cóc điện thoại ghi âm thời gian là ngày hôm qua buổi chiều. Thời gian căn bản là không khớp, ta xem, hoặc là ngươi ở nói dối, hoặc là chính là phía trước người đem hài tử ném lúc sau. Ngươi lại đem người mang về, sau đó bởi vì phía trước đứa nhỏ này khi dễ quá ngươi. Ngươi ghi hận trong lòng, thuận tiện ngươi nhận thức nhà bọn họ. Liền gọi điện thoại muốn làm tiền. Không phải à, tiêm nào biết nhà bọn họ số điện thoại à. Trình Đại Vãn một câu ngược lại đem Ngô Thủy Phong hỏi kẹt, đây là ngươi vì cái gì phải chờ tới ngày hôm sau mới gọi điện thoại nguyên nhân đi, Tôn Đào nói. Ta xem Ngô Thủy Phong phân tích đệ nhị tình huống rất có khả năng. Muốn thật là nhận thức người, khẳng định có số điện thoại, trước tiên liền đem người trói lại. Trực tiếp gọi điện thoại đòi tiền là được, không có lý do gì muốn sát hài tử, hơn phân nửa chính là ngươi đem người tiệt hồ. Sau đó mang về muốn đòi tiền, chính là hài tử phản kháng, ngươi đem người giết chết. Trình Đại Vãn vẫn luôn lắc đầu, không, không phải như thế à, ta như thế nào sẽ bởi vì một chút sự tình đối những cái đó hài tử ghi hận trong lòng. Nói nữa. Ta đều không nhớ rõ bọn họ đánh quá ta à. Làn đạn, Trương Đại Hắc, từ bỏ tự hỏi chấm JPG làn đạn. Tiểu Đình, như vậy phân tích vẫn là rất có đạo lý làn đạn. Kêu ta tiểu tiên nữ, cho nên chính là hung thủ cộng vô tội giả cộng người chứng kiến tẩu cục quy tắc sao chỉ còn lại có 15 phút, ta xem cũng không sai biệt lắm. Các ngươi đầu đi, Tôn Đào chết nhìn chằm chằm Trình Đại Vãn. Chính là hắn không chạy. Ngô Thủy Phong, hành, vậy đầu phiếu, có được đầu phiếu quyền người không nhiều lắm, cũng liền 4 cái, liền ở Ngô Trấn cũng chuẩn bị mở miệng thời điểm. Nguyễn Kiều lại nói, còn có 15 phút, ta cảm thấy chúng ta có thể một chọi một tán gẫu một chút, một chọi một. Cái gì ngoạn ý nhi? Ngô Trấn vẻ mặt nghi hoặc Trần Tư nói, chính là đơn độc thảo luận, ta cũng cảm thấy cần thiết. Hiện tại chúng ta 4 người, còn có những người khác ở đây, quan điểm đều bất đồng, mà chúng ta thời gian hữu hạn, nếu mỗi người nói một câu liền có những người khác vẫn luôn tranh luận. Chúng ta đây 15 phút căn bản không đủ, năng hỏi Nguyễn Kiều. Ngươi tưởng trước cùng ai lưu, Nguyễn Kiều không sao cả. Ta dựa theo trình tự tới, trước cùng một hào lưu đi. Các người cũng có thể chính mình lưu, Trần Tư gật đầu, nơi này không gian rất lớn. Chỉ là xuất khẩu đều bị phong kín, Nguyễn Kiều đi ở phía trước, Ngô Thủy Phong đi theo nàng phía sau, nếu là người khác nói ra như vậy đề nghị. Ngô Thủy Phong không nhất định sẽ đồng ý, nhưng là ba hào bất đồng, nàng thực thông minh, bảo đảm bọn họ ở chỗ này nói chuyện. Những người khác nghe không thấy lúc sau. Ngô Thủy Phong liền dừng lại bước chân, nói đi, ngươi muốn lưu cái gì, Nguyễn Kiều hỏi, ngươi hoài nghi ai, Ngô Thủy Phong hừ lạnh một tiếng. Còn dùng hỏi, khẳng định là cái kia người vệ sinh, ngay từ đầu ngươi không phải cũng là nghiệm chứng hắn vân tay sao? Ta xem ngươi cũng là hoài nghi hắn đi, hắn trên dưới đánh giá Nguyễn Kiều. Ngươi thực thông minh cũng thật xinh đẹp. Ta là không nghi ngờ các ngươi hai nữ sinh, chứng cứ liền ở nơi đó, mà cái kia người vệ sinh cũng là vẫn luôn ở nói dối. Nếu hắn không phải hung thủ, vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng, Nguyễn Kiều gật đầu. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, Ngô Thủy Phong gật đầu. Nếu ngươi hoài nghi những người khác, cũng có thể nói cho ta, chúng ta thảo luận ra một người, đừng đến lúc đó đầu không ra hung thủ. Còn chậm trễ thời gian, ta và ngươi tưởng giống nhau. Chúng ta tốt nhất dùng một lần có thể đem hung thủ đầu đi ra ngoài. tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Nguyễn Kiều nói, vậy không thành vấn đề, Ngô Thủy Phong nói âm vừa ra, liền nghe thấy trên mặt đất thứ gì loảng xoảng một tiếng vang nhỏ động, hắn cúi đầu vừa thấy là cái có chút bén nhọn, chỉ có bàn tay lớn lên nửa thanh tiểu côn sắt lộc cộc liền rớt tới rồi hắn dưới chân, Nguyễn Kiều lễ phép cười, vừa rồi tùy tay ở bên cạnh lấy, phòng thân, có thể giúp ta nhặt một chút sao? Ngô Thủy Phong nghĩ thầm cô nương này phòng bị tâm còn rất trọng. Nhưng xem ở hai người tình cảnh tương đồng dưới tình huống, vẫn là không phát giận, chỉ là khom lưng dùng tay trái đem tiểu côn sắt nhặt lên tới, mũi nhọn còn rất sắc bén, hắn đem thứ này trả lại cho Nguyễn Kiều đem côn sắt thả lại túi áo. Giúp ta kêu Ngô Trấn lại đây đi, Ngô Trấn cùng Nguyễn Kiều liêu xong lúc sau. Cả người đều choáng váng, hắn nguyên bản còn do dự không chừng. Nhưng nghe xong Nguyễn Kiều lời nói, nháy mắt liền không hề do dự, bất quá. Sự tình nếu thật sự cùng nàng nói giống nhau, kia cô nương này nhưng quá lợi hại, hắn đi trở về tới thời điểm. Ngô Thủy Phong vừa lúc cùng Trần Tư liêu xong, thế nào? Ngồi ở pha lê tường, trừ bỏ ủ rũ cục đuôi Trình Đại Vãn bên ngoài, những người khác cũng đối mấy người ý tưởng thực quan tâm ơ siêu hốt cuộc sự tình quan bọn họ sinh. Mệnh nếu đầu sai rồi, đỉnh đầu thiết trụ rơi xuống, bọn họ nhất định phải chết, không chỉ có sẽ chết. Hơn nữa sẽ rất thống khổ cùng tuyệt vọng, Ngô Trấn nhìn mắt người vệ sinh. Không nói chuyện, những người khác liền minh bạch Trần Tư lúc này. Cũng đi tới Nguyễn Kiều bên người, cùng bọn họ hai đều hàn huyên. Nguyễn Kiều hỏi, Trần Tư gật đầu, không chỉ có là bọn họ hai người, pha lê tưởng người ta cũng đều hỏi một lần, nàng nói. Nói thật, ta cảm giác, người vệ sinh hiểm nghi lớn nhất, nhưng là giống như lại khuyết thiếu thực chất tính chứng cứ. Mà những người khác biểu hiện tới xem, tất cả đều không giống như là hung thủ, Nguyễn Kiều nói. Ta nhưng thật ra có một người tuyển, nàng nói. Đếm ngược mau kết thúc, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích quá nhiều. Nếu ngươi tin tưởng ta, liền đi theo ta đầu người kia, Trần Tư nói. Ta tin tưởng ngươi, này đại khái chính là cùng Nguyễn Kiều ở chung vài lần lúc sau kỳ quái tín. Nhiệm cảm đi, tổng cảm thấy. Cái này nữ sinh nhất định có thể làm ra chính xác lựa chọn, Nguyễn Kiều nguyên bản cho rằng còn muốn. Cùng Trần Tư nói vài phút, không nghĩ tới nữ sinh như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, nàng cười cười. Nói, hảo, sau đó cúi đầu kéo qua Trần Tư bàn tay. Ở mặt trên viết một số tự, đầu hắn, Trần Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng đôi mắt Nguyễn Kiều đôi mắt thật xinh đẹp. Cùng trong trò chơi không quá giống nhau, càng hẹp dài một ít, mắt đuôi hơi hơi thượng kiều, tròng mắt sáng ngời. Lông mi lâu dài, nàng nhìn một hồi, gật gật đầu, bàn tròn bên kia đếm ngược cũng kết thúc, thảo luận phân đoạn kết thúc. Chưa bị trói buộc giả có thể ở đầu phiếu khí thượng đưa vào chính mình đầu phiếu đánh số. Điểm đánh xác định, số phiếu tối cao giả, sẽ trở thành nhất người đáng chết. Tiếp thu trừng phạt, theo khuếch đại âm thanh khí thanh âm, mỗi người nguyên bản trên chỗ ngồi, đều dâng lên một cái phương trụ. Đỉnh cao nhất có một cái cửu cung con số bàn phím. Phía dưới một cái xác nhận cái nút, các ngươi nhất cử nhất động đều ở giám thị giữa. Vô luận ở đâu cái đầu phiếu đài đầu phiếu, hiệu quả đều là tương đồng. Mỗi người một phiếu, lặp lại đầu phiếu giả lấy lần đầu tiên đầu phiếu khi lựa chọn vì chuẩn. 10 phút nội nếu vô pháp hoàn thành đầu phiếu, tác trang bị ở nhà xưởng bom sẽ nổ mạnh. Làm ra các ngươi lựa chọn đi pha lê tường nội người tất cả đều khẩn trương mà siết chặt nắm tay, mà bên ngoài người tựa hồ đạt thành nhất trí mục tiêu. Không đến 3 phút, mọi người liền hoàn thành đầu phiếu, cuối cùng một cái đầu phiếu chính là Nguyễn Kiều. Nàng đứng ở phương mặt bàn trước, quay đầu, nhìn mắt sắc mặt trắng bệch, cả người đều ở phát run, còn nỉ non nói, không phải ta Trình Đại Vãn, xác nhận. Đầu phiếu kết thúc, hiện tại tuyên bố đầu phiếu kết quả, trừng phạt không có lập tức đã đến. Hiển nhiên phía sau màn giả hưởng thụ loại này tra tấn người quá trình, nó muốn một chút mà vạch. Trần kết quả cuối cùng, các ngươi giữa có người bị đầu ra tối cao phiếu. Nói cách khác, sẽ không xuất hiện bình phiếu kết quả. Cuối cùng bị tuyển ra người đã xác định một hào cho rằng. Đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là. Hai hào, Trình Đại Vãn cả người run lên, ngẩng đầu hoảng sợ mà nhìn đỉnh đầu thiết trụ. Đừng giết ta, đừng giết ta a a a. Hắn liều mạng giãy giụa, lại chỉ có thể làm chính mình tay chân thượng nhiều da cọ sát vết thương. Ba hào cho rằng. Đệ nhất vãn giữa nhất người đáng chết là. Một hào, Mộ Thủy Phong khiếp sợ mà nhìn về phía Nguyễn Kiều, vì cái gì? Cùng vừa rồi nói không giống nhau. Hết chương.